Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, giải quyết tận gốc. Mà đạo thái cực âm dương đồ cũng là lão nhân tùy tiện sẽ không vận dụng lá bài tẩy. Nếu như một khi có cái gì không may, hắn thành đạo chi cơ tất nhiên cũng sẽ phải chịu tổn hại. Đừng nói có thể hay không diễn hóa ra hoàn mỹ thiên địa. Sợ là ngay cả tính mệnh cũng phải khó giữ được. Nhưng bây giờ, đã đến tánh mạng thời khắc nguy cấp. Lão nhân không nghĩ ngợi nhiều được. Cầm trong tay hắc bạch âm dương đồ hướng vỗ một cái. Nhất thời bay vút thẳng lên. Đón gió phồng lớn. Hai màu trắng đen riêng đưa ra ngoài. Một hơi thở giữa. Từ 10 trượng chu vi hóa thành ngàn dặm xa. Đạo ý sáng rực. Linh khí hòa hợp. Hiện ra một vệt to lớn khí tức uy nghiêm. Hạo nhiên chính khí tứ tán. Đang cùng tam ma khốn thiên trận pháp hung ác tà nịnh tương khắc. Rất nhanh. Âm dương đổ cùng đầy trời đỏ ngầu quang mang giáp nhau. Đen. Bạch. Hồng tam sắc tranh phong. Kích động sóng trùng kích. Kinh khủng mà kinh người. Liền tựa như vô căn cứ dựng lên sóng thần như vậy. Chấn ngàn dặm nơi ầm ầm vang dội. Không gian vặn vẹo không dứt, một ít yếu ớt phương, càng là khoảnh khắc băng liệt. Có này biến hóa, Thường An cũng là thoáng biến sắc, phẫn nộ quát, tốt một cái cũng không biết thời vụ chân linh. Bị Tam Ma Tông thu tự có ngươi đại nhiều chỗ tốt. Bây giờ như vậy phản kháng, cần phải cho ngươi điểm khổ trái cây ăn. Hắn tiếng nói rơi xuống, một mực chiếm cứ ở đỏ ngầu huyết quang thượng yêu ma hư ảnh ngẩng đầu gầm một tiếng. Âm thanh dao động tứ phương, hư ảnh kia hiển hiện ra thời điểm, đạt tới vạn trượng lớn nhỏ, giống như thiên uy hạ xuống. Giờ phút này huyễn hóa ra một con huyền quy hình tượng, thân thể vụng về lại hùng hồn, hướng âm dương đồ thượng đạp một cái, liền làm hai màu trắng đen quang mang rung động không dứt. Nhìn, nhiều hơn nữa tăng thêm một ít sức nặng, liền có thể đem âm dương đồ chấn vỡ. Lão nhân mặt trầm như nước, nhưng cũng không có bao nhiêu hốt hoảng. Hai tay của hắn ở trước người vũ động, từng đạo huyền ảo cổ pháp phù ấn bị tế vào trong trận đồ. Nhất thời, thái cực lưỡng nghi âm dương đồ lần nữa biến hóa, đen ngòm hóa thành 4 tòa cao ngất núi cao. Phóng lên cao, đỉnh núi, có 4 đám quay tròn ánh sáng màu đen xoay tròn, cuối cùng chặn lại huyền quy hạ xuống móng vuốt. Đem kia phiến đỏ ngầu lần nữa đỉnh đi lên, mà bạch quang là hóa thành một cái ngân bạch trường hà. Bên trong hoa quang liễm diễm, giống như nước chảy, một giọt, cũng linh xảo vô cùng, giống như sinh mạng như vậy, cùng huyền quy đấu với nhau. Thường An nhíu mày lại, điều khiển đại trận biến hóa, đầu kia nắm giữ pháp tướng uy áp yêu ma hư ảnh. Khi thì hóa thành huyền quy đạp núi cao. Khi thì hóa thành hắc giao run dày trường hà. Khi thì hóa thành kim bằng phá hủy hai người. Chiến huống kịch liệt, chấn nhiếp thiên địa, nhưng cũng mạnh yếu khác biệt. Thắng bại nhất định, chân chính bắt đầu đấu pháp. Cảnh giới khác biệt liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Bởi vì tu la hắc khí cùng nguyên ma chi huyết duyên cớ. Lão nhân tu vi bị miễn cưỡng áp chế đến kim đan cửu chuyển cảnh giới. Dù là hắn tâm tính. Đạo tâm cùng ngộ tính đều tại pháp tướng đỉnh, có thể cùng nhân sinh tử tranh đấu thời điểm, ngộ tính với tâm tính chỗ dùng cũng không lớn rồi, cần được thật thật tại tại so đấu lực lượng cùng tu vi. Pháp thuật, giờ phút này hắn mặc dù có thể chống đỡ nhất thời bán hội, có thể một lúc sau, với nhau chênh lệch càng lộ vẻ, sa sút bị bắt, cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi, bất quá. Lão nhân lại cũng không phải là đơn độc tác chiến. Có lão nhân cái này lá bài tẩy sử dụng. Bao phủ ngàn dặm uy áp rốt cuộc tản đi hơn nửa. Một mực bị áp chế đến không thể động đậy Lâm Phi. Cũng rốt cuộc có thể giành tay. Hắn chớp nhoáng ngước mắt. Cười lạnh một tiếng. Cưỡng ép phá trận là không thể nào. Tòa trận pháp này mạnh. Vô cùng kiên cố. Lại lực công kích cũng không yếu. Lại có pháp tướng tu vi. Hắn cùng với lão nhân liên thủ cũng phá không thể. Chẳng qua là bỗng dưng tiêu hao khí lực thôi. Bất quá, nghĩ muốn phá trận, cũng không nhất định phải từ trận pháp bản thân tới tay. chém giết bầy trận cùng điều khiển đại trận người sau, trận pháp sẽ gặp tự diệt. Lâm Phi biết thời gian cấp bách, phải ở lão nhân không nhịn được trước, chém rất Thường An, vì vậy cũng không có trì hoãn. Tâm niệm vừa động, chính là thất đạo kiếm khí đều xuất hiện, ngoại trừ 9 tầng bạch cốt tháp còn hộ ở bên người. Trăng sáng, đại nhật cùng kim long chờ thất đạo kiếm khí toàn bộ hóa thành thất đạo trưởng hồng hoành thông. Trời đất, vô cùng kiếm ý tách ra, sắc bén kiếm mang hiển lộ không thể nghi ngờ. Trực bức gió mạnh tiêu nhị, thất đạo kiếm khí cầu vòng, hợp lại làm một, hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm. Khắp cả người lưu quang lóe lên, thiên vạn đạo kiếm quang phô duỗi. Một kiếm sử dụng, vạn pháp đi theo, chỉ một thoáng, liền thấy ngàn dặm xa, chỉ còn lại vô số tách ra kiếm hoa. Mỗi một đạo kiếm hoa đều là một môn kiếm pháp diễn hóa ra hiện. Thoáng như dòng lũ như vậy hạ xuống, cắt vào đầy trời đỏ ngầu huyết quang bên trong, nhẹ nhàng một khuấy, liền đem bốn phía huyết quang nghiền nát, mang theo một cổ phong nghiêm ngặt cực kỳ thế đầu. Xông về Thường An, kiếm mang chưa đến, gió mạnh đã tập, Thường An hơi biến sắc mặt, lại cũng chẳng có bao nhiêu sợ. Tâm niệm vừa động, bên trong trận pháp văn lạc ánh sáng phát ra rực rỡ. Cuối cùng xếp thành một đạo trăm trượng to ngàn trượng trưởng xiềng xích, bao phủ vô cùng huyết quang, chợt tới, tùy tiện tiêu diệt gió mạnh, sau đó gắng gượng cùng đạo kiếm quang kia liều mạng một cái. Phanh, to lớn sóng trùng kích đãng xuất, thiên địa một mảnh chấn động, huyết quang bay lượn, mà do văn lạc hóa thành xiềng xích cũng từng khúc băng tán. Nhưng ba miếng tâm trận không mất, trọng tụ cũng bất quá thoáng qua giữa, mà Lâm Phi cự kiếm nhưng là ông minh vang dội, rung động không nghỉ, miễn cưỡng lui về phía sau hai bước. Thường An vốn là hiếu chiến người, lại bị Lâm Phi giằng co lâu như vậy, trong lòng một cái oán khí từ đầu đến cuối không cho hết toàn bộ phát tiết. Lúc này thấy Lâm Phi lại còn dám đến sát chính mình, lửa giận sôi trào, đem đối phó lão nhân nhiệm vụ hoàn giao tất cả cho rồi trận pháp biến hóa ra yêu ma hư ảnh. Mình thì đứng ở trận pháp nơi trọng yếu, hai cái tay hư hư hướng bốn phía một chảo, đầy trời huyết quang không vào thân thể của hắn. Chỉ một thoáng, Thường An dựa vào đại trận lực, chiến lực cùng tu vi bỗng gia tăng tới kim đan cửu truyền. Cự kiếm cùng xiềng xích trên không trung không ngừng đan xen va chạm. Mảng lớn kiếm quang nổ tung, vô cùng huyết quang băng tán. Trong thời gian ngắn, hai người cuối cùng đấu một cái ngang sức ngang tài. Lâm Phi hơi hí mắt, nếu là đặt ở từ trước, một đạo hậu thiên kiếm khí liền có thể chém Thường An. Nhưng bây giờ Thường An được trận pháp tương trợ, thực lực đại tăng, tiếp tục tiếp, có đại trận liên tục không ngừng cung ứng chân nguyên cùng lực lượng, Thường An hao tổn sẽ không đại. Nhưng này thất đạo kiếm khí là chính mình thành đạo cơ sở, nhưng là hao không nổi. Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ chớp mắt, Thường An còn ngại chém chết Lâm Phi quá chậm, liền lại sử dụng chính mình bổn mệnh pháp bảo. 21 mặt yêu cốt phiên, yêu phiên vũ động, bay phất phới, ba đầu kim xí đại bằng từ trong bay ra, sau lưng mang theo 18 con kim bằng hư ảnh, khí thế lẫm lẫm, sát ý tràn đầy, cực nhanh vượt qua cùng xiềng xích đánh nhau cự kiếm, đánh về phía Lâm Phi. Quét, ở kim xí đại bằng sắp hạ xuống chớp mắt, Lâm Phi đột nhiên cười, bên cạnh hắn kiếm mang đại thịnh, phô duỗi vạn trượng, sinh tử kiếm vực vừa ra, đạo đạo kiếm quang xông lên trời, thẳng tắp mà sắc bén, lôi kéo trưởng sinh nhật, đang kích động trong thiên địa, lưu lại thiên vạn đạo bóng kiếm, sau đó đồng loạt cuốn một cái, đem ba đầu kim xí đại bằng cùng còn thừa lại 18 con hư ảnh toàn bộ chém chết. Biến hóa này bất quá tại chuyển thuấn giữa, bổn mệnh pháp bảo bị thương nặng, Thường An chợt phun ra búng máu tươi lớn, trên người chân nguyên tán loạn, khí huyết dâng trào, đau nhức làm hắn gào lên thê thảm. Cứ như vậy xê dịch thần công phu, Thường An đối đại trận điều khiển hạ xuống yếu nhất, liên đới cùng cự kiếm đối trận xiềng xích, đầy trời huyết quang cùng với cùng hắc bạch lão nhân đánh nhau chết sống yêu ma hư ảnh cũng vì đó vừa chậm. Sinh tử tỉ thí, nhất là cường giả giữa tỉ thí,